Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi... Bà thanh âm run run, tiếp theo khóc thất thành ngữ. Dì Kỳ, dì gọi điện thoại kêu xe cứu thương trước, tôi hiện tại lập tức trở về. Hắn chấn định nói rõ, nắm lên chìa khóa, lập tức lao ra cửa lớn. Trong phòng cấp cứu một mảng hỗn loạn, bác sĩ chính vội vàng đuổi tới. Các loại kiểm tra dụng cụ hỏa tốc đổ lên thành giường bệnh, nhân viên cứu hộ kéo rèm che, trong trong ngoài ngoài rất bận rộn. Trường Chi Tỷ giúp đỡ dì Kỳ lo âu bất an chờ đợi. Nửa giờ đi qua, bác sĩ đi ra rèm che, hai người chạy nhanh đi vào. Là nhồi máu cơ tim, bác sĩ biểu cảm rất nghiêm túc. Trước mắt tạm thời thoát ly nguy hiểm, nhưng là muốn nằm viện quan sát kỹ, lại quyết định phương hướng điều trị. Dì Kỳ chịu đủ kinh hách lâu ngày, lúc này rốt cục chịu không nổi, che mặt khóc nức nở. Tại sao có thể như vậy? Điều này làm sao nha? Trưởng lão Tinh Sinh hai mắt nhắm nghiền, trên người treo rất nhiều dụng cụ tuyết quản. Trường Chi Tỷ cẩn thận vỗ về bàn tay nhiều nếp nhăn, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu cảm xúc, nói không nên lời, hốc mắt phiếm sương. Dì Kỳ kích động rơi lệ, ghé vào phụ thân bên giường đang ngủ. Chỉ cần có thể cho ba ba tốt lên, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Ngày hôm sau khi ba tỉnh, hắn đến công ty, một bên chủ trì hội nghị. Trường Chi Tỷ vẫn cứ cùng dì Kỳ giữ liên lạc, tùy thời hỏi phụ thân bệnh tình. Đại khái đem công tác nói rõ cho cấp dưới. Đã là lúc màn đêm buông xuống, vội vàng đến bệnh viện. Trường Chi Tỷ đi đến ngoài phòng bệnh, liền đã nghe tiếng cười. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Trong phòng đơn, một người nhỏ hẹp, chật ních vô cùng náo nhiệt. Nguyên lai là Chu Ba, má Chu cùng Chu Dĩnh Thanh. Đúng vậy, hiện tại liền đề nghị kết hôn, tốc độ cũng quá nhanh, tôi xem không bằng như vậy đi. Dì Kỳ mở miệng hòa giải. Các người liền lấy kết hôn, vì điều kiện đầu tiên là kết giao thử xem. Nếu hợp ý lẫn nhau, nửa năm sau liền chuẩn bị kết hôn, như thế nào? Nửa năm? Người dám cam đoan mạng của tôi còn có thể chờ đến nửa năm sao? Trưởng lão Tiên Sinh vẫn là có ý kiến, lại tiếp tục theo thúc đẩy. Như vậy đi, trước mừng năm mới, đem hôn sự làm thỏa đáng. Trường Chi Tỷ sắc mặt cứng ngắc, một trận xanh trắng. Ba, xin đừng náo loạn nữa, người nên nghỉ ngơi đi. Hiện tại cách Tết âm lịch, ước chừng chỉ có nửa tháng, quá mau. Dì Kỳ tìm lý do, dỗ đôi cha con này. Còn phải xem ngày, khách sạn, tiệc rượu, áo cưới chụp ảnh. Đợi chút, việc này cũng không phải nói đính, có thể lập tức đính được đến nha. Áo cưới chụp ảnh còn không dễ dàng, có tiền lập tức có thể thu phục. Về phần tiệc mừng rượu, Đài Bắc này khách sạn nhiều như vậy, chẳng lẽ không an bài xong? Nói sau, đừng cho là tôi già, bị bệnh sẽ không dùng. Muốn đặt mấy chục bàn tiệc rượu, khó khăn như vậy sao? Bà à, xin người đừng náo loạn nữa được không? Trường Chi Tỷ không nhịn được, ra tiếng ngăn lại. Tôi là nghiêm túc thật sự nhá. Trường lão Tiên Sinh ánh mắt sáng ngời theo dõi hắn, vẫn cái dáng đáp án không thể. Dĩnh Thanh nơi nào không tốt, người nói thật ra xem. Trước lão nhân gia buộc hắn kết hôn có bao nhiêu hồn nhiên, hắn nhìn phía giường bệnh, dụng cụ theo dõi sinh lý, chỉ là bàn chuyện này, số trên dụng cụ đo huyết áp đã không ngừng tăng, phải nghĩ biện pháp làm cho ông tĩnh lại, nghỉ ngơi mới được. Cô ấy rất tốt. Thở dài, hắn ra tiếng trấn an phụ thân. Ba, xin người nghỉ ngơi trước đi. Cảm thấy Dĩnh Thành tốt, vậy được rồi. Lão nhân chuyển hướng sang Chu Dĩnh Thanh, tận lực ôn nhu hỏi. Dĩnh Thanh, vậy người cảm thấy Chi Tỷ thế nào? Chu Dĩnh Thanh tay chân luống cuống, thế nào cũng không đáp được. Lão nhân lại mạnh kích. Dĩnh Thanh, chỉ cần tôi đi cùng Dĩ Kỳ ở đây ngày nào, nhất định không cho hỗn tiểu tử này khinh dễ ngươi. Cam đoan cho người mỗi ngày hạnh phúc, lo lắng chăm sóc được không? Cô cúi đầu không nói. Toàn bộ phòng bệnh không khí an tĩnh trầm trọng lên. Dù sao đây chính là chuyện cả đời, ai lại dám ra tiếng trước? Dĩnh Thanh à, người còn chưa có trả lời vấn đề của ta. Lão nhân chờ đợi. Trường bá bá, à, Chi Tỷ rất tốt, nhưng là con... Chủ Dĩnh Thanh gian nan suy nghĩ nên nói thế nào cho thỏa đáng. Tốt rồi, người đã cũng cảm thấy Chi Tỷ tốt, cũng đừng để lại bất kể cái gì. Lão nhân từ từ ai thán. Các người cũng biết, mạng của ta có thể chờ thời gian cũng không nhiều. Hay. Sau đoạn đối thoại làm cho mọi người có chuyện cũng không dám nhiều lời. Người trẻ tuổi không ngại là tốt rồi. Chúng ta làm cha mẹ đều hy vọng bọn nhỏ có thể tìm được nơi tốt. Chú ba ba tốt cục cũng ra tiếng. Má chú cũng đi theo cười hì hì gật đầu. Ha ha, như vậy chúng ta liền định như vậy rồi. Lão nhân cười đến thật vui vẻ. Kìa, tôi nghĩ tôi đi về trước tốt hơn. Sự việc xảy ra đột ngột, chủ Dĩnh Thành đầu trống rỗng. Cô không biết nên thế nào để cự tuyệt một người già đang mang bệnh nặng, vẫn là trước rời đi thì tốt hơn. Cũng tốt, chị tỷ, người đưa Dĩnh Thành trở về. Tối hôm qua, người cũng chật vật một đêm, trở về nghỉ ngơi đi. Có gì kỳ ở đây là được rồi. Lúc này, Trương lão tinh sinh, tinh thần gấp trăm lần tốt nha. Trương Chi tỷ không nói, mở cửa liền đi. Sau khi chú Dĩnh Thanh cùng các trưởng bối chào tạm biệt, yên lặng phía sau của Trương Chi tỷ rời đi phòng bệnh. Dì Kỳ đi theo ra, giữ chặt Trương Chi tỷ. Tôi biết làm người mất hứng, bất quá vẫn là trước dỗ bệnh nhân, chậm rãi khuyên ba người nha. Trương Chi tỷ khẽ khẽ thở dài, mới gật đầu rời đi. Trước cửa bệnh viện, gió lạnh lẽo thổi vù vù, Trương Chi tỷ lấy chìa khóa, xoay người đối với cô. Cô trước tiên cứ ở nơi này chờ, tôi đi xem đem xe lại đây. Không cần, tôi và anh cùng nhau đi thôi. Trương Chi tỷ không có cự tuyệt, hai người cùng nhau đi hướng bãi đỗ xe. Một người trầm mặc suy tư hồi lâu, Trương Chi tỷ mới mở miệng. Thật sự thật có lỗi, ba tôi thật sự thực rất tùy hứng. Thành âm có chút mất tiếng. Không quan hệ, tôi có thể lý giải. Cô có thể lý giải, nhưng không tỏ vẻ cô có thể nhận. Sau khi ngồi vào xe, cô cảm thấy hẳn là nên nói rõ ràng. Tôi không phải là bài xích lấy kết hôn vì điều kiện đầu tiên quyết định kết giao. Ý tứ thân cận hẳn chính là như vậy, nhưng là muốn nói kết hôn này... Tôi cũng biết ý tứ của cô, mới vừa rồi cô cũng nghe đến Dĩ Kỳ nói. Trường Chi tỷ bất đắc dĩ cười. Ba tôi chính là nhất thời quật khởi, hiện tại thân thể của ông tình huống còn không ổn định. Qua vài ngày sau, tôi sẽ nói với ông rõ ràng, cô coi như làm không có chuyện này đi. Hoặc là cô cũng đồng ý như vậy liền kết hôn. Trương Chi tỷ quay đầu, con ngươi đen nghiêm túc nhìn cô. Đương nhiên không phải. Cô vội vã trả lời. Vừa rồi, tôi là thật sự không biết thế nào để cự tuyệt lão nhân ra. Hắn cười cười. Nào có mới nhận thức được vài ngày liền kết hôn, cũng không phải là diễn viên điện ảnh. Trước kia, hắn muốn cùng Đàm Lệ kết hôn, lão nhân gia không đồng ý, còn cố tình đùa giỡn, bắt hắn trở về Đài Loan, hiện tại trực tiếp điểm danh, muốn chú Dĩnh Thanh làm con dâu, cũng không ngẫm lại, hai người vừa mới nhận thức, bàn chuyện kết hôn không khỏi quá sớm, thật sự là càng già càng phiền, hữu lý đều không nói rõ. Đúng vậy, cổ cũng phụ họa. Kết hôn không phải hẳn là như vậy. Hắn cũng thấp giọng nói. Chủ Dĩnh Thanh không còn nói tiếp, ánh mắt lướt qua những bóng đèn đường, gắt gao nắm hai tay của mình. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng. Chuyện kia kết hôn hẳn là như thế nào? Này, Trương Chi tỷ nghiêm túc suy tư, qua vài đường lộ mới trả lời. Ít nhất không phải hẳn là giống như vậy, mặc danh kỳ diệu đã bị đẩy đi cùng người xa lạ kết hôn. Đối với cô mà nói, thực sự không công bằng. Hắn chỉ lo lắng đối với cô không công bằng, còn bọn họ chính là người xa lạ sao? Chủ Dĩnh Thanh ngực có hơi chút níu chặt. Xem ra cô ngay cả làm cho người ta lo lắng suy nghĩ kết hôn cùng xúc động đều không có. Đối với anh cũng thực không công bằng nha. An tĩnh hồi lâu cô mới mở miệng. Huống chi anh còn chưa có quên 5 năm tình cảm kia. Thế nào có thể dễ dàng huyền quên? Trương Chi tỷ bên môi nổi lên một nụ cười chua chát. Nói trở về, 5 năm tình cảm cũng không tin cậy, huống chi chỉ là mới quen biết. Quên đi, tạm thời đừng nghĩ việc đó. Trương Chi tỷ nhàn nhạt hưởng ứng, đem tâm tư đang bay xa kéo trở về, sau đó chuyên tâm lái xe. Xe vững vàng chạy, ánh mắt của Chu Dĩnh Thanh nhìn về phía Trương Chi tỷ. Vẻ mặt của hắn thật nghiêm túc, môi không nổi một nụ cười. Bàn tay to rất quen, nắm lại tay lái, chuyên chú điều khiển xe thuần thục. trừ bỏ kết hôn không thể nói chuyện khác sao? Bọn họ không phải thực có thể tán gẫu hay sao? Thanh âm của hắn tuy hướng cảm xúc rất tốt, ngữ điệu khi nói chuyện thực trầm ổn, ngẫu nhiên đùa cợt cô. Cô thực sự thích nghe hắn nói. Cảm giác được bị ánh mắt chăm chú nhìn, Trương Chi Tỷ quay đầu thẳng tắp chống lại hai tròng mắt có chút sương mờ. Chu Dĩnh Thanh mỉm cười quay đầu giả bộ thưởng thức cảnh phố ngoài xe. Hai người lại tiếp tục trầm mặc, chỉ có âm nhạc dịu nhẹ vờn quanh ở bên trong xe yên tĩnh. Nhắc tới chuyện tình đã qua không thoải mái, Trương Chi Tỷ tâm tình có chút buồn rầu. Hắn không muốn có loại cảm xúc như vậy khi cùng cô ở chung, nhưng là lại không biết làm thế nào để mở miệng hoặc là nên tiếp tục nói cái gì. Đến trước nhà trọ của Chu Dĩnh Thanh, dừng xe lại đi xuống, Trương Chi Tỷ đột nhiên chồm qua phía trước ngực cô, thân thủ thay cô mở cửa xe. Ngủ ngon. Tiếng nói của hắn ôn nhu như thể tới gần, cô thật vất vả bình tĩnh, lại phút chốc chấn động. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, ngủ ngon. Chu Dĩnh Thanh cúi đầu bước nhanh đi vào cửa, vừa vặn đụng Chu Khả Vân. Chị, là ai đưa chị về? Wow, là xe Lexus Y nha. Chu Dĩnh Thanh không trả lời, Chu Khả Vân đuổi theo hỏi. Chị, người kia là ai? Là ai? Chu Dĩnh Thanh quay đầu, nhìn thấy bóng xe đã rời đi, lạnh nhạt nói. Người xa lạ đi. Người xa lạ? Người tùy tiện ngồi xe của người xa lạ sao? Chu Khả Vân không hiểu ra sao. Cô không trả lời, bước chân nặng nề đi vào thang máy. Trường Chi Tỷ bật đèn lên, căn hộ cao cấp chỉ có một người sống. Hắn đi hướng tới bên tường mở cái nút, âm thanh của đàn serum ôn nhu phát ra ở trong phòng. Tối hôm qua một đêm chưa ngủ, hôm nay ở lại công ty có hai hội nghị. Hơn nữa phụ thân vừa rồi mới một hồi diễn trò, một ngày một đêm hắn cảm thấy thập phần mệt mỏi. Máy ghi âm điện thoại chợt lóe đèn, Trương Chi Tỷ bấm nút phát tin. Này, dọn nhà mới nha, khi nào thì chúc mừng, gọi điện thoại không thấy người bắt máy, gọi điện thoại cho tôi nhé. Là Cốc Đông Xuyên, bạn bè hồi đại học, hiện tại là giám đốc công ty chứng khoán. Sau khi Trương Chi Tỷ trở lại Đài Loan định cư, hai người thường cùng nhau uống rượu giải sầu. Mở tủ lạnh, lấy ra chai bia, Trương Chi Tỷ cầm điện thoại, gọi lại. Là tôi. À, tôi ở Oyo, đến uống một chén đi. Âm thanh lời nhắc dựa vào sofa, Cốc Đông Xuyên cười khẽ. Lời này cũng thật biết hưởng thụ, hắn thở ra một hơi. Không đi được, ba tôi tối hôm qua phải đưa đi cấp cứu. Đằng đẵng một ngày một đêm, tôi mệt quá. Như vậy nghiêm trọng nha, có khỏe không? Trước mắt tình hình đã ổn định. Trương Chi Tỷ xoa xoa đầu. Nhưng là ông ấy thế nhưng lại mặc danh kỳ diệu, muốn tôi trước hết phải kết hôn. Hắn đem chân tướng nói xong một lần. À nha. Cốc Đông Xuyên khoa trương kêu đứng lên. Trường bà bá quả thực lợi hại, như thế nào, muốn kết hôn? Chú rể thân tình như thế nào nha? Thu phục cái gì? Kết hôn có thể như vậy qua loa sao? Huống chi đối phương cũng không có loại ý tứ này. Suốt cả đêm hắn cảm thấy bất đắc dĩ mà mỏi mệt, ở trước mặt của bản thân cũng không giấu được cảm xúc. Chậm đã, cô ấy lớn lên trông thế nào? Có hay không so với Đàm Lệ xinh đẹp? Nói nghe một chút đi. Cô lớn lên như thế nào? Đứng ở trước cửa sổ sát đất, hắn nghiêm túc suy nghĩ. Chu Dĩnh Thanh cùng Đàm Lệ hoàn toàn bất đồng. Luận dung mạo, cô không tính xinh đẹp. Luận cá tính cũng không bằng Đàm Lệ kiều mị hoạt bát. Nhưng là cô có một loại khí chất thực đặc thù, trầm tĩnh mà tào nhã, thanh lệ, trung lộ ra thông minh. Cô không nói nhiều lắm, nhưng là cũng không làm người ta cảm thấy không thú vị nặng nề. Thời điểm cùng cô ở chung, kỳ thực thực bình yên, thực vui vẻ. Diện mạo, vấn đề không phải. Là đối với cô có hảo cảm sao? Hắn dầu dĩ trả lời. Tôi cảm thấy đối với cô ấy thật có lỗi, tự dưng lại kéo cô ấy vào chuyện. Đã đều kéo vào rồi, đền theo ý tứ của lão nhân, sớm một chút kết hôn đi. Lão nhân già hổ nháo, người cũng giúp vui. Ai nha, dù sao sớm muộn gì đều phải kết hôn. Cốc Đông Xuyên nói, tốt xấu cũng là lão bà, người vừa lòng, trước lấy về nhà rồi nói sau thôi. Nói được cũng thật dễ dàng. Kết hôn là đại sự của đời mình, chỉ vì làm cho lão nhân già cao hứng sao? Một cỗ hờn dỗi nhét đầy ở ngực, Bàn tay của Trương Chi Tỷ dùng sức, lon bia bị bóp chặt, phát ra tiếng. Vốn cũng rất dễ dàng, là người nghĩ đến khó khăn. Cốc Đông Xuyên ánh mắt lưu chuyển, lại ra cái chủ ý. Này, không bằng giới thiệu một chút đi. Nói không chừng, cô liếc mắt một cái để coi trọng tôi, vậy người sẽ không cần buông dầu. Tổng giám đốc Cốc, người uống nhiều lắm, vẫn không uống đủ. Ý tưởng này không phải rất ngu ngốc. Hắn thở dài. Tôi sẽ nghĩ biện pháp làm cho ba tôi đánh mất chú ý. Hả? Làm con 30 năm thật tệ nha. Cốc Đông Xuyên ha ha cười to. Lão ba của người nếu tốt như vậy, có thể thương lượng. Người sớm liền đã đem Đàm Lị lấy về nhà không phải sao? Làm ơn đừng nói những chuyện đó, tôi thực sự mệt mỏi. Cắt đứt điện thoại, Trương Chi Tỷ mệt mỏi nằm đến bên giường. Người người đều nói kết hôn là nhân sinh đại sự, nhưng là tại sao chuyện lại đến nông nỗi này, tùy ý của lão nhân gia quyết định. Nhớ lại trò khôi hài đêm nay, hắn buồn bực không nói được, vươn tay tắt đèn, làm cho thân mình thật sâu chìm vào cái giường ngủ. Hết thảy sẽ chờ ngày mai rồi nói sau. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặt trời vẫn mọc ở hướng đông. Đối với công việc luôn luôn nghiêm túc, chủ Dĩnh Thành mà nói, công việc áp lực nặng nề làm cho cô Hồ thật đã quên mất tối qua trò đùa vớ vẩn, tâm tình nặng nề khó nói ra lời. 3 giờ chiều, cô vội vàng chuẩn bị số liệu ngày mai để họp hội đồng quản trị. Trên bàn điện thoại vang lên. Trong loa truyền đến tiếng nói của Chu Bá cười hơ hớ. Nữ nhi, tôi đã mời thầy chọn ngày lành nha. Vừa lúc trước Tết đem người đi cả. Này, người định không bằng trời định. Này thật đúng là nhân duyên tốt. Cái gì mẹ? Các người là đùa hay thật? Chủ Dĩnh Thành kinh sợ kêu lên. Tôi cái gì mà đùa thật hay giả? Loại sự tình này sao có thể tùy tiện nói? Má Chu cường điệu. Các người ngày hôm qua chính là tùy tiện nói ra. Chủ Dĩnh Thành rất kích động như vậy. Bà mẹ làm sao có thể như vậy đáp ứng Trường Bá Bá chứ? Con từ đầu tới cuối đều không có đồng ý nha. Nhưng là con cũng không có phản đối. Đồ ngốc này, ngẫm lại xem, thật vất vả mới có đối tượng tốt như vậy, chẳng lẽ vừa muốn làm ra vẻ khiến cho hắn biến thành người khác sao? Đương nhiên muốn thừa dịp cơ hội này nhanh chóng xuống tay. Má Chu là nhân vật lợi hại. Bằng không chính con đi theo Trường Bá Bá nói đi. Loại cực phẩm con rể Trường Chi Tỷ, bà làm sao có thể làm cho đứa con gái ngốc của mình dễ dàng lỡ mất. Nói tôi đêm nay phải đi nói, nào có cha mẹ nào như vậy cứng rắn muốn nữ nhi của mình kết hôn liền như vậy, sợ tôi không gả được sao? Cô không khách khí ngắt điện thoại. Sau khi tan tầm, Chu Dĩnh Thanh thật sự đến bệnh viện. Có lẽ trực tiếp từ cô người xa lạ mở miệng chống lại hôn sự, so với Dì Kỳ cùng Trương Chi Tỷ khuyên bảo, Trương Bá Bá sẽ dễ dàng hơn. Mang theo một hộp bứt hoa quả vừa mua, cô ở trước phòng bệnh bồi hồi rất lâu, trong miệng thì thào tự nói. Như tập diễn thuyết thế này đối với Trương Bá Bá mà nói ra, lại nghiêm túc hít sâu vài cái, thật vất vả cân bằng cảm xúc. Đang muốn gõ cửa, phía sau lại truyền đến một thanh âm trầm thấp hùng hậu. Cô ở trong này làm cái gì? Hả, là ai? Cô nhìn lại, nguyên lai chính là Trương Chi Tỷ. À, anh tớ thật vừa vặn, tôi là vì chuyện kết hôn mà đến. Chủ Dĩnh Thành vỗ ngực, điều chỉnh hơi thở. Mẹ tôi nói hôm nay đã chọn được ngày kết hôn tốt. Này thật sự là... Cho nên tôi nghĩ hướng Trương Bá Bá giải thích rõ ràng. Cô nhớ tới hôm qua đối thoại ở trên xe, giọng điệu trầm xuống. Chúng ta cũng đã nói qua, đều không thể thực sự liền như vậy kết hôn đi. Má Chu khả năng hiểu lầm. Trương Chi Tỷ gật đầu. Tôi và cô cùng nhau đi vào. Đẩy cửa vào, Trường lão tiên sinh đang ngủ say, Dì Kỷ đưa tay lên miệng ý bảo bọn họ im lặng, cùng bọn họ ra ngoài hành lang. Dì Kỷ, Trường Bá Bá. Này, Trường Bá Bá buổi chiều lại không thoải mái. Hắn đều kêu là ngực buồn đau khó chịu. Bác sĩ đến đây một chuyến, nói là trước mắt tình huống vẫn chưa ổn định. Nói rõ nhất định phải bảo trì tâm tình vững vàng thoải mái, không thể lại làm cho hắn chịu đả kích gì. Dì Kỷ nhìn cô. Dĩnh Thanh, có chuyện gì sao? Con là nghĩ gặp Trường Bá Bá nói. Chủ Dĩnh Thanh chỉ Trương Chi Tỷ. À, con cùng hắn không thể kết hôn. Nay người trẻ tuổi cùng nhau xuất hiện, trong lòng bà cũng ước chừng đoán được, xác định vững chắc là đối với hôn sự có ý kiến. Nguyên lai bà cũng cảm thấy quá sớm để bàn đến kết hôn cũng không thỏa đáng. Bởi vậy tối hôm qua, sau khi mọi người rời đi, bà đã khuyên ba ba của Chi Tỷ, nhưng là... Ta đương nhiên là biết, lập tức muốn bọn họ kết hôn là có chút khoa trương. Nhưng là nếu không cho bọn họ một chút áp lực, ở sau lưng đẩy bọn họ một phen, chẳng lẽ muốn từ bọn họ từ từ nhấm nháp lãng phí thời gian. Cho nên tôi không trông cậy vào bọn họ thực sự lập tức kết hôn, nhưng ít ra cũng buộc cho hắn bắt đầu chính thức kết giao. Lão tiên sinh cười nói như vậy. Này, thật đúng là chiêu hiểm. May mắn chú lão đệ, chú em dâu cũng đồng ý, cho nên cũng không tính cái gì hiểm chiêu. Lão tiên sinh thực sự nghiêm túc. Bất quá, người cũng biết Chi Tỷ cá tính luôn luôn nội diễm, trừ bỏ ngẫu nhiên cho tôi mặt lạnh xem bên ngoài, luôn luôn đem cảm xúc nhịn xuống dưới. Người nên tốn chút thời gian cùng hắn nói chuyện, đừng làm cho hắn bạc đãi dĩnh thanh. Lại dùng được với tôi? Bà khẽ cười. Người cùng hắn không đều là mẫu tử hay sao? Từ người tới khuyên, hắn sẽ nghe lọt. Đã bị điểm danh làm người thúc đẩy, bà cũng chỉ thử xem sao. Tôi nghe nói... Dì Kỳ vẫn như cũ một chút cười. Mẹ Dĩnh Thai nghĩ đến người thực sự muốn trước Tết kết hôn đã mời thầy chọn ngày hoàng đạo. Thật đúng đã chọn ngày hoàng đạo, động tác cũng không tránh khỏi quá nhanh. Trường Chi Tỷ sắc mặt càng ngày càng cứng ngắc. Tôi đã quên muốn cùng mẹ Dĩnh Thanh trước thương lượng thật tốt, không nghĩ tới bà đem ba người mà nói thật sao. Tôi cùng bà là bạn học cũ, ăn ý không biết đi đâu. Dì Kỳ thở dài. Nói thực ra ba người bệnh huống như vậy không ổn định, tôi hiện tại hoảng hốt thật sự, cũng không biết nên bắt người chuyện hôn sự như thế nào cho tốt. Nhưng là Dì Kỷ, Trường Chi Tỷ mở miệng. Người cũng rõ ràng, tôi cùng cô ấy mới nhận thức không lâu, bà ba lại cứng rắn muốn phải kết hôn, chuyện này thật sự là... Đúng là rất thái quá. Chủ Dĩnh Thành nói tiếp. Phải không? Dì Kỷ mỉm cười. Chi Tỷ, người đi vào trước cùng ba ba, ta cùng Dĩnh Thanh nói mấy câu. Trường Chi Tỷ đi vào rồi, Dì Kỷ nhẹ nhàng cầm bàn tay non mịn của cô nói. Dĩnh Thanh, con cảm thấy Chi Tỷ thế nào? Hắn... Cô nghiêm túc suy nghĩ trả lời vấn đề này, lại cảm giác đôi má bỗng nhiên nóng lên. Ít nhất không chán ghét. Cô bỗng nhiên nhớ tới đêm đó, nhà Trường Chi Tỷ cùng tản bộ, trong đêm tối bóng dáng cao lớn, an ổn cùng cô sóng vài bước chậm, kiên nhẫn lắng nghe cùng cô cách nói năng ôn nhã, còn có ngẫu nhiên nhìn nhau, cặp con người đen luôn nghiêm túc nhìn cô. Cô không chán ghét, hơn nữa còn có một chút thích, nhưng là... Nhìn Chu Dĩnh Thanh đỏ mặt, Dì Kỳ nở nụ cười. Dĩnh Thanh, ta tuy rằng không phải mẹ ruột của Chi Tỷ, nhưng là đã ở bên người hắn hơn 10 năm. Nhân phẩm của hắn đoan chính, làm việc phụ trách nghiêm túc, tuyệt đối là nam nhân đáng tin cậy. Có chúng ta cam đoan, chỉ có các người, hai người nguyện ý, cảm tình có thể chờ đến kết hôn, chậm rãi bồi dưỡng sau. Nhưng là... Chủ Dĩnh Thanh muốn nói cái gì, do dự nửa ngày vẫn là buông ta. Bất kể cái gì, nhưng là đáy lòng của hắn còn có người khác, nói những lời này, cô nói đúng là không ra miệng. Chuyện tình cảm không phải chỉ có đơn phương, Dì Kỳ, kết hôn không phải hẳn là từ tôi quyết định. Tạm dừng một hồi, cô mới như vậy trả lời. Dì Kỳ cười. Ta biết, ta sẽ hỏi Chi Tỷ một chút. Nếu các người thực sự không thể, làm trưởng bối thế nào cũng không thể miễn cưỡng. Cảm ơn Dì Kỳ. Bất quá, có đôi khi lo lắng nhiều, ngược lại lại mất đi cơ hội. Nếu người đối với Chi Tỷ cảm giác cũng không thể, vậy cũng không cần lỡ mất duyên phận lần này. Dì Kỳ vỗ tay của cô ổn nhu cổ vũ. Đi về trước, lo lắng nhìn xem được không? Người trẻ tuổi tâm tư kỳ quái, cô đáy lòng rành mạch. Dĩnh Thanh, thầy ta đi mua cà phê, chúng ta nói chuyện đi. Dì Kỳ mang theo ý cười, mở miệng cũng là đặc biệt nghiêm túc. Ta biết, đột nhiên nhắc tới kết hôn thật là quá mau. Ta vốn tưởng thầy người kéo dài thời gian, nhưng là người cũng thấy đấy, bà ba càng ngày càng già đi. Thở dài, bà tiếp tục nói, hắn chỉ có một đứa con là ngươi, vất vả cả đời liền vì có thể chiếu cố ngươi thành lập gia nghiệp. Ngươi cũng rõ ràng hắn hiện tại thân thể không được tốt, lão nhân gia không có gì tiếc nuối, thầm nghĩ tận mắt thấy đứa con duy nhất hoàn thành trung thân đại sự. Còn biết Dĩnh Thanh thật sự là cô gái hiểu ý ngươi, trên cảm giác ngươi cũng thích cùng Dĩnh Thanh ở chung, không sai đi? Đúng là cô ấy rất tốt, chúng con cũng có tán gẫu, việc này con cũng không phủ nhận. Trương Chi Tỷ thở dài một hơi, nhưng là không thể bởi vì ba ba sinh bệnh muốn con lập tức kết hôn, chúng ta còn không hiểu biết lẫn nhau, thế nào có thể xác định như vậy bên nhau cả đời. Ta rất hiểu ý tứ của con, nhưng là tình cảm là chuyện kỳ diệu, ví như ta và ba con vậy. Bà chân thành nói tiếp, giữa chúng ta tuy rằng không có một tấm hôn thú chứng nhận, nhưng là nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn luôn làm bạn với nhau, ước định hảo muốn bồi đối phương đến già. Trong lúc đó cũng có ngộ quá nhiều vấn đề, là dựa vào tín nhiệm, kiên định của cả hai mới có thể vẫn kéo dài đến hiện tại. Chí Tỷ, chỉ cần cả hai có chung tín nhiệm, tình cảm có thể bồi dưỡng, còn cho rằng khó khăn sao? Nói như vậy là không sai, Dì Kỷ. Nếu lúc ấy Đàm Lị nguyện ý kiên trì cùng hắn có chung cuộc sống, hai người cố gắng thay đổi quan điểm của ba ba, có lẽ hôm nay sẽ không có cục diện như vậy. Dì Kỷ trên mặt tươi cười ấm áp, tâm tư của con hướng đến chắc chắn trầm ổn. Nếu có thể, ta thực sự hy vọng con có thể cùng Dĩnh Thanh ở bên nhau. Nhưng đây là con có thể quyết định sao? Tiến tới kết giao hoặc kết hôn đều là chuyện riêng của hai người. Cho dù con có vì ba ba mà đồng ý, cũng phải muốn cô ấy nguyện ý mới được. Dì Kỷ nhìn hắn hiểu được, bất quá kết hôn cũng không phải chuyện của một người. Ta đã vừa hỏi qua ý của nó, chỉ cần con thành tâm thành ý, có lẽ khả năng nha. Bà hốc mắt nổi lên hơi nước. Đừng làm cho ba ba của con lại ép buộc lo lắng được không? Hắn hiện tại chính là cao hứng, có thể tự mình thay người chủ trì hôn sự. Đừng làm cho hắn thất vọng khó chịu. Đời này ta đều muốn với ba ba của ngươi bên nhau. Đừng cho ta sớm như vậy liền mất đi hắn được không? Đừng khóc nha, Dì Kỷ. Trương Chi Tỷ thở dài. Làm sao vậy, Dì Kỷ? Chủ Dĩnh Thành cũng vừa vặn trở về, cầm trên tay cà phê nóng hầm hập, nhất thời cũng không biết nên để ở nơi nào. Không có việc gì. Tiếp nhận khăn tay của Trương Chi Tỷ đưa tới, Dì Kỷ lau đi nước mắt. Kéo tay của Trương Chi Tỷ cùng Chu Dĩnh Thanh chặt chẽ nắm lấy nhau. Dì Kỷ thình lình cầm tay hai người, làm cho cô và hắn hai người nhìn nhau yên lặng không lên tiếng. Chi Tỷ, trước đưa Dĩnh Thanh trở về đi, ngày mai lại đến thăm ba người. Lặng im một hồi lâu, Chi Tỷ mới mở miệng. Dì Kỷ, con đưa cô ấy trở về, ba ba liền phiền toái người. Dì Kỷ vỗ vỡ bờ vai của hắn. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố ba ngươi. Bất quá, các ngươi, hai cái người này nên trở về ngẫm nghĩ lại lời của ta vừa nói nha. Nhìn theo Dì Kỷ xoay người vào phòng bệnh, Chu Dĩnh Thành bỗng nhiên kinh hãi, thấy hai người còn nắm tay nhau. Lòng bàn tay truyền đến độ ẩm, làm gương mặt của cô bỗng chốc nóng lên. Cô hốt hoảng dãy khỏi bàn tay của hắn. Đây là ý tứ gì? Chán ghét tôi sao? Trương Chi Tỷ mày rậm nhíu lại, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của hắn. Cô nói, Tôi muốn đi về. Tôi sẽ đưa cô về. Trương Chi Tỷ gật đầu. Cũng thuận tiện, nói chuyện đi. Xe thong thả chạy xa dần cổng bệnh viện. Dọc theo đường đi, hai người vẫn như cũ không nói gì. Không khí trầm mặc làm cho Chi Tỷ thập phần khó chịu. Tay cầm tay lái, không nhịn được liếc nhìn cô, hắn rốt cục mở miệng. Cho nên chúng ta muốn kết hôn sao? Hắn muốn biết quan tâm đến chuyện kết hôn này cô rốt cục là nghĩ thế nào. Tôi không biết. Chủ Dĩnh Thành đem vấn đề trả lại cho hắn. Vậy anh nghĩ thế nào về chuyện này? Trương Chi Tỷ khẽ thở dài một cái, không nói tiếp. Lại thở dài, còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn rõ ràng không muốn kết hôn. Chủ Dĩnh Thanh tâm cũng trầm xuống. Phiền anh đưa tôi đến nơi đây là tốt rồi. Tôi muốn tản bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net